Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, nhận người. Hài tử để dã thú nuôi vài ngày, không có nguy hiểm tính mạng. Cái này chuyện lạ lập tức truyền khắp toàn bộ làng, sau đó lấy tốc độ ánh sáng tại phụ cận mấy cái làng truyền bá. Đồng thời hướng về bên ngoài mở rộng, hài tử nãi nãi tại lão biên thập nhất hồi trong thôn không đến nửa giờ. Ngay tại bản gia cháu trai cùng đi tới trong thôn, gặp được nhảy nhót tưng bừng đồng thời đưa tay muốn mình ôm một cái nãi hài tử. Ôm hài tử đặt mông ngồi trên đất, sau đó liền bắt đầu muốn cho đám người dập đầu. Không ngừng nói hàng vị xem như cứu được bọn hắn cả nhà mệnh loại hình. Lúc ấy Biên Thụy cũng ở tại chỗ, nghe lời này không khỏi có chút thổn thức. Đừng nói làm phụ mẫu không dễ, liền cái này làm ra ra nãi nãi cũng không dễ dàng. Nhà bọn hắn lão đầu tử mang theo nhi tử, nàng dâu đã lên núi 8-9 ngày. Đoán chừng theo hài tử ném đi sau mấy ngày cũng ngủ không được ngon giấc ăn xong. Vị này lão thái thái cũng không có ngay lập tức ôm đi hài tử, mà là để hài tử nhận biên thập nhất thúc ra tiểu nhi tử làm cha nuôi. Hai nhà đây là thêm lên thân thích, cuối cùng chờ lấy hài tử phụ mẫu trở về sau, lại cho hài tử sửa lại đại danh, lấy biên thập nhất thúc danh tự bên trong tại một chữ, ở giữa tăng thêm một cái kính chữ, phối hợp mình họ Vương. Thế là hài tử liền có mới đại danh. Đây cũng là người ta một loại cảm tạ phương thức, đầu tiên là một chút tiểu truyền thông, sau đó lại có một ít không biết danh tự kinh dị truyền thông đưa tin. Phụ cận mấy cái làng rất là tải trên mạng phát hỏa một cái. Hài tử hoàn chỉnh trở về, tất cả mọi người thật vui vẻ. Một bang lão ngoan đồng lại mượn cái tin tức tốt này gặm Biên Thụy ra hai con dê. Đồng thời lại hoán một chút hảo hữu tới. Có đến liền có đi, ai cũng không phải nhàn không chuyện làm. Có ít người còn có diễn xuất, còn có dạy học nhiệm vụ cái gì. Thế là tăng thêm đi người. Tổng số cũng không có quá lớn. Không sai biệt lắm duy trì tại 20 người tả hữu. Những lão gia hỏa này bằng hữu tương đối tạp, bất quá 8-9 phần 10 đều là hỗn nghệ thuật vòng. Nhất là lấy nhạc khí là nhất, còn lại trừ chơi dương nhạc, còn có một chút hát kịch địa phương, cùng kể một ít cùng loại hồ tướng thanh loại này địa phương văn nghệ người làm việc. Dần dần Biên Thụy trong sân nhỏ, bắt đầu có một điểm bầy quỷ loạn vũ, ý tứ. Náo nhiệt về náo nhiệt, nhưng là đại gia thật bắt đầu trao đổi. Hiện tại Biên Thụy cửa nhà nếu hiện lên đống lửa, như vậy liền mang ý nghĩa có một trận cỡ nhỏ âm nhạc hội. Không riêng gì thôn dân có lúc tới nghe nghe xong, trường học lão sư cũng sẽ thường tới. Thậm chí lúc bắt đầu bên ngoài thôn thích náo nhiệt, các thôn dân cũng sẽ tới nghe một chút. Qua tháng 11, bên này thời tiết liền bắt đầu giảm xuống. Bởi vì ở vào Giang Nam khu vực, lãnh cũng lãnh không đến đi đâu. Một năm thấp nhất nhiệt độ cũng bất quá chính là âm mấy chuyến. Hiện tại mới tháng 11 phần, cũng vẻn vẹn chỉ mặc lên áo len liền có thể đối phó buổi tối nhiệt độ. Vì lẽ đó Biên Thụy ra cổng sân trước đống lửa tiệc tối vẫn như cũ là thường thường mở ra. Tựa như là hôm nay, từ xế chiều một đám lão già ngay tại Biên Thụy ra trong viện hỗ trợ. Giúp gấp cái gì? Tự nhiên là xuyên thịt xiên, xuyên thức ăn chay xuyên. Những lão già này chơi thì chơi, nháo thì nháo. Mở hai lần đống lửa tiệc tối sau, những người này liền đề nghị chính bọn hắn bỏ tiền mua thịt loại. Bởi vì bọn hắn mình cũng ý thức được bọn hắn ăn lên thịt đến thật sự là không có phổ. Chủ yếu là thịt ngon ăn, ăn hết không có số. Mỗi lúc trời tối đều có thể lột thượng 1-2 cân. Một con dê mới nhiều tầng một điểm. Biên Thụy cũng không có khách sáo, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Bởi vì Biên Thụy phát hiện nhà mình dê cứ như vậy ăn hết, là chờ không từng tới năm. Thế là cung cấp dê nhiệm vụ mở rộng đến toàn bộ làng. Dù sao lúc này dê cũng không xê xích gì nhiều, lão gia Tử Môn bỏ tiền mua, các hương thân liền bán, tránh khỏi bán đến bên ngoài đi. Một mặt làm việc, một mặt huyên thuyên, đến cũng coi là có cái tốt việc vui. Biên Thụy hiện tại cũng có chút thích loại cảm giác này. Những lão già này niên kỷ mặc dù lớn, nhưng là thấy nhiều biết rộng, rất nhiều cũng đều được mời xuất ngoại đi diễn tấu qua. Trong đó không thiếu có khẩu tài tốt, câu chuyện qua miệng của bọn hắn nói ra cho dù là chuyện rất bình thường lập tức náo nhiệt ba phần. Bởi vậy lão gia tử bên cạnh vây quanh một vòng cái ót tử. Trong đó có một cái là Biên Thụy khuê nữ, Văn Thế Trương lúc này cùng Biên Thụy ngồi cùng một chỗ. Nhìn một cái cùng lão gia tử xen lẫn trong cùng nhau hài tử. Ngươi cái kia học sinh tiểu học không tệ, rất có thiên phú. Nhưng là ngươi cháu trai không được. Có thể đem thứ này xem như một cái yêu thích, nhưng là muốn ăn chén cơm này vậy không được. Biên Thụy bên này tụ nhiều như vậy làm âm nhạc. Không nói nhạc cụ dân gian nửa bên Giang Sơn đều tụ cùng một chỗ. Chí ít cũng có 1/2 phần 10/1 phần 10 dáng vẻ. Tục ngữ nói người tốt lấy loại tụ người chia theo nhóm. Có thể cùng Văn Thế Trương, Phó Thanh tự những người này xen lẫn trong cùng nhau. Trên tay không có một chút công phu thật không được. Mỗi một cái hầu như đều là nhạc khí bên trong loại bên trong nhân tài kiệt xuất. Bằng không người cũng hỗn không vào trong đội ngũ đến. Người nghệ không được đi theo hỗn gọi là bang nhàn. Cùng người ta không phải bằng hữu. Ngươi là nâng người ta kiếm sống. Nhiều như vậy nổi danh chơi cổ nhạc người tập hợp một chỗ. Có thể chiếm được tiện nghi người tự nhiên mà vậy liền động lên bộ óc. Cái thứ nhất đánh chủ ý này chính là Biên Thụy đại bá. Hắn đến không phải là vì mình, mà lại vì phụ cận tiểu học. Thế là tại cùng đám này lão gia tử ăn uống thả cửa mấy trận sau lập tức đồ cùng trùy hiện. Để lão gia tử cho đi cho bọn nhỏ thăng đường thưởng thức khóa. Chơi âm nhạc lão gia tử có rất nhiều đều là tính tính khá tốt. Còn có một chút yêu náo yêu dày vò. Thế là chí ít năm lục vị đi trường học cho hài tử trải qua một chút khóa. Cho hài tử giới thiệu một chút bọn hắn am hiểu âm nhạc. Như vậy, Biên Thụy tỷ tỷ cũng chính là Biên Diệp cảm thấy đến cho nhà mình nhi tử thêm một chút âm nhạc tế. Bào, thế là hiện tại ban đêm, Biên Thụy cháu ngoại trai liền thường ở tại ông ngoại nhà bà ngoại. Vừa về đến hoặc là như hôm nay dạng này nghỉ liền đến nghe lão gia tử môn kể chuyện xưa. Hoặc là nghe âm nhạc, nhà mình cháu trai không có gì thiên phú, Biên Thụy là minh bạch. Đừng chỉ là cháu trai sợ là liền Biên Thụy nữ nhi về sau cũng không kịp ăn đàn cổ cái này một bát cơm, bởi vì tiểu nha đầu đối cái này quá không chú ý. Hài tử thiên phú có một ít, nhưng là căn bản không cố gắng. Vậy ngươi liền không có biện pháp. Hết lần này tới lần khác Biên Thụy còn có một chút bỏ mặc. Vì lẽ đó tiểu nha đầu tại đàn cổ cái này một khối có thể nói là không có gì trông cậy vào. Tùy duyên đi, thứ này cũng không thể dùng sức mạnh, Biên Thụy nói. Đúng rồi, ngươi cái kia đĩa nhạc lúc nào ghi chép. Này thời gian đều nhanh đã qua một tháng đi. Ngươi ngay ở chỗ này vui chơi giải trí. Làm gì là chuẩn bị tại thôn chúng ta lý trưởng ở đúng không? Nếu không như vậy đi, các ngươi đi huyện thượng hoặc là dặm chào hỏi. Để các ngươi ở chỗ này xây cái chuyên môn làng. Trước kia có cái gì họa sĩ thôn, hiện tại cho các ngươi làm cái cổ nhạc ra làng cũng không phải không thể, Biên Thụy nhớ tới chính. Sự còn chưa khô, thế là cùng Văn Thế Trương mở cái trò đùa. Văn Thế Trương nghe lời này lúc này mới nói ra, không có gì linh cảm, luôn cảm thấy ghi chép không ra chính mình muốn hiệu quả đến. Yên tâm đi, ta bên này không ghi lại liền sẽ không dùng linh tinh người đầu tư tiền. Đợi đến lần sau lại ghi chép thời điểm mới có thể một lần nữa dùng. Điểm này tại nước Mỹ bên kia là quản lý rất nghiêm khắc. Ta nghĩ phung phí kim chủ tiền cũng khó. Biên Thụy mới không thèm để ý cái gì kim chủ tiền đâu. Dù sao cũng không phải hoa tiền của hắn. Khác tiền liền như là nhà khác hoa nhi. Mất trong giếng liền mất trong giếng chứ sao? Ngay tại hai người nói chuyện này thời điểm, Cao Minh Lâu hai tay chắp sau lưng đi vào trong viện. Trong đó một vị lão gia tử cùng Cao Minh Lâu quan hệ rất muốn tốt. Thấy Cao Minh Lâu vào sân nhỏ, thế là trêu ghẹo nói ra. Ta nói lão Cao, ngươi lại tới hỗn chúng ta vòng âm nhạc tử à nha? Cao Minh Lâu khinh thường nói ra. Các ngươi đây là vòng âm nhạc tử. Rõ ràng chính là trại nuôi heo. Cả ngày cũng không có nhìn các ngươi sờ bao lâu thời gian nhạc khí. Sợ không phải theo buổi sáng mở mắt ra liền tính toán ăn đi. Các ngươi nhạc khí chơi chẳng ra sao cả. Cái này xuyên chuỗi tay nghề thật sự là tăng rất nhiều. Nửa giờ không đến bốn người xuyên qua một chậu tử thịt dê nướng. Các ngươi thật là đi. Cao Minh Lâu mấy ngày này lão chạy qua bên này, cùng một bang lão gia tử môn cũng thân quen, đại gia nói chuyện cũng đều rất tùy ý. Nói xong những lời này, Cao Minh Lâu đi bên cạnh tẩy cái nước, ngồi xuống mang lên trên duy nhất một lần bao tay, bắt đầu mặc vào thịt tới. Người cái này liền người ta thôn dân cũng không bằng chuyên gia còn không biết xấu hổ nói chúng ta. Lập tức có một vị lão gia phản bác trở về. Lời này để Cao Minh Lâu thật tốt xấu hổ a. Lão gia tử chỉ là báo đen tử sự tình. Hai tử sự tình qua đi nhanh cả một cái tháng. Ở giữa rời núi lão sơn khách đều gặp nhiều lần báo đen tử. Cao Minh Lâu đám này chuyên nghiệp nhân sĩ sửng sốt một lần không có nhìn thấy. Đừng nói là gặp được. Bọn hắn thiết trí camera đều không có đập tới quá những vật kia. Đến là có mà camera khí bị những này dã thú cho cắn hỏng. Các thôn dân nói đây là bồi thường phu nhân lại gãy binh. Hiện tại làm Cao Minh Lâu đám này người có chút chim sợ cành cong ý tứ. Cùng người chào hỏi vừa nhìn thấy người khác hướng về phía mình mỉm cười. Đã cảm thấy người ta đây là trong lòng tại diễu cợt bọn hắn. Chuyện này làm Cao Minh Lâu Chu ủng quân hai chi đội ngũ đều nhanh thành phụ cận chê cười. Hiện tại bốn phía có cái lại nói người làm việc không tốt. Trực tiếp liền nói ngươi làm sao theo những cái kia nghiên cứu động vật người đồng dạng. Cao Minh Lâu nói ra. Được rồi, ta thu hồi trước mặt lời nói. Các ngươi không phải heo. Các ngươi không phải heo. Ta sai rồi. Các vị yên tâm quá ta lão Cao có được hay không? Ta nói lão Cao, các ngươi có hay không mời người làm một tràng pháp sự? Ngươi đây là dính vào thứ gì? Vì cái gì tất cả mọi người có thể thấy được? Các ngươi lại không nhìn thấy đâu? Lão đầu tử làm sao có thể bỏ qua hắn? Thật vất vả tìm tới một cái việc vui. Ai cũng không có khả năng dễ dàng buông tha a. Thế là một bang vô lương lão gia tử ngươi một câu ta một câu nói Cao Minh Lâu chỉ có thể im lìm. Không một tiếng, ngay tại Cao Minh Lâu biểu diễn cái gì gọi là đa điều công phu thời điểm. Phó Thanh tự tiến tới Biên Thụy bên người. Ta cảm thấy biên đề nghị của lão sư không tệ. Biên Thụy sửng sốt một chút. Ta đề nghị cái gì rồi? Ngươi mới vừa nói, để chúng ta ở đây xây cái âm nhạc thôn sự tình. Ta cảm thấy cái chủ ý này rất tốt, Phó Thanh tự nói. Biên Thụy nghe xong lập tức đầu lớn một vòng. Ta nói vị đại ca này, ngươi đừng đem ta mang trong khe có được hay không? Hiện tại nơi này bên ngoài liền nhà cầu đều không cho tư dựng. Ngươi còn chuẩn bị ở đây xây cái thôn. Lập tức nơi này là bảo vệ khu có biết hay không? Là trong rừng, các ngươi bên này cũng không phải... Phó Thanh tự thật đúng là động tâm tư. Chúng ta những người này tập hợp một chỗ. Không nói cái gì lực lượng. Cái này thanh thế chắc chắn sẽ có một chút đi. Mà lại ta phát hiện huyện các ngươi trong đây là chuẩn bị đại làm du lịch đâu. Làm sao chúng ta những lão gia hỏa này tập hợp một chỗ còn hấp dẫn không được nhân khí. Biên Thụy nghe có chút trợn tròn mắt. Bởi vì nếu như Phó Thanh tự thật đúng là nói không sai. Đám lão gia này đừng nhìn đều là chơi âm nhạc, nhưng là những người này để giành được người tới mạch hơi góp một góp cũng dọa người. Thật khả năng đem việc này làm thành đi, ta nói ngươi sẽ không đùa giỡn a. ta bên này cũng không muốn trở thành đồ nướng khu A. Ai chọn chúng ngươi nơi này? Ta cảm thấy bên kia cũng không tệ. Ngay tại cái kia nghỉ ngơi thôn hướng Tây, cùng nó cách sơn mà trông. Bên kia có cái tiểu sơn cốc, chấm ngoặc kép. Biên Thụy nghe thầm nghĩ, ta đi, lão đầu tử này đem địa phương đều cho nghĩ kỹ. Biên Thụy không biết đám này lão gia tử là rất ưa thích nơi này. Thích nơi này phong quang cũng thích người nơi này. Thế là lúc bắt đầu có người nói một chút. Cuối cùng đại gia tạo thành một loại chung nhận thức. Muốn ở phụ cận đây làm cái tĩnh dưỡng địa phương. Tư nhân không thể làm vậy liền làm cái tập thể. Sự tình thương lượng không sai biệt lắm. Thế là tới hỏi một chút Biên Thụy ý kiến. Rất nhiều người cũng biết Biên Thụy tính tình, mà lại chuyện cũ kể xa hương gần thối. Vì lẽ đó đại gia đang chọn điểm thời điểm cách xa biên gia thôn, cũng cách xa sơn cốc nội địa, đem địa phương ổn định ở nhập cốc lỗ hồng. Mặt khác một ngọn núi mang trong cốc, vừa vặn cùng chu chính cái kia nghỉ ngơi thôn cách đường tương vọng, cách xa nhau hơn một dặm đường, lại không lẫn nhau ảnh hưởng. Theo bọn hắn nghĩ là chỗ tốt, Biên Thụy bên này thật là có điểm trợn tròn mắt. Nghe được Phó Thanh tự nói như vậy liền biết đám này lão đầu đến có chuẩn bị. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.